Cho tới giờ, Mẫu Nghi Thiên Hạ đều là tín ngưỡng của Phượng Trầm Ngư. Từ sau khi ba người Diêu Thị rời phủ, Phượng Phù từ Lão Thái Thái đến Phượng Cần Nguyên, lại đến Trầm Thị, giáo huấn nàng nhiều nhất đều là bốn chữ này. Nàng biết mình bình thường đều xinh đẹp, loại xinh đẹp này đã vang xa khắp kinh thành. Cho nên Phượng Trầm Ngư tự tin tín ngưỡng này sẽ không thất bại, Mẫu Nghi Thiên Hạ đối với nàng mà nói chỉ là chuyện sớm muộn cách chương.